Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1065, chương 1065, sát ý đã quyết. Truyền tống trận đài bi khiếu như sấm, giống như là gánh chịu ức vạn sinh linh ý chí đồng dạng. Như mọi người nói hắn trước kia, đến bệ đá đỉnh, loại thanh âm này càng thêm dồi dào, trực kích tâm linh. Mỗi người cảm thụ cũng khác nhau, đặc biệt là Nguyệt Trung Thu. Hắn biết rõ quá nhiều, mơ hồ có thể đoán được cái kia là như thế nào một loại tràng cảnh. Đây là tội đồ sau cùng kêu rên, vọng tưởng tàn sát thế gian, đem bọn hắn đánh chết ở bệ đá phía trên, đã coi như là một loại ban ơn. Có thanh niên mở miệng, thần sắc lạnh lùng, phảng phất xuyên thủng cổ kim tương lai. Lý giải chân tướng sự tình một dạng, mọi người vật dụng lo lắng, có thượng giới ở, dù cho 10 vạn năm trước đế phá thiên trùng sinh, cũng không thể tránh khỏi cái chết. Tội đồ chính là tội đồ, vĩnh viễn không cách nào gây sóng gió. Thượng giới sứ giả cười nhạt mở miệng, chức trách của bọn hắn, không chỉ là chọn lựa thiên tài tiến vào thượng giới. Còn chỉ có thể là giữ gìn thượng giới quyền uy. Nói đến đây, đám người đối với thượng giới càng thêm hướng tới, càng thêm tôn sùng. Nguyệt Trung Thu trong lòng hừ lạnh, đảo qua thượng giới còn dư lại 5 người. Sát ý Infinity, chẳng lẽ tấm bia đá này cũng là tội đồ đồ vật? Có người đặt câu hỏi, cũng không phải, có một số việc, không phải chúng ta có thể chạm đến. Bất quá, tấm bia đá này chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp mang về thượng giới. Ở nơi đó, có lẽ có người có thể hiểu thấu đáo trong đó bí ẩn. Thượng giới sứ giả một bộ đương nhiên bộ dáng, phảng phất tấm bia đá này đã là bọn họ vật trong bàn tay. Các ngươi cầm đi lại nói. Nguyệt Trung Thu cười một tiếng, nhàn nhạt mở miệng, ngươi đây là ý gì? Thượng giới sứ giả hơi biến sắc, cho đến lúc này, bọn họ còn không cách nào xác định Nguyệt Trung Thu thân phận. Có chút kiêng kỵ, ta nghĩ, Nguyệt huynh có ý tứ là, thạch bi thần dị, căn bản là không có cách quá mức tiếp cận, làm sao cầm đi, Hạ Thiên Thành cũng mở miệng. Hắn đương nhiên không nghĩ thạch bi không lý do bị thượng giới sứ giả mang đi. Nếu là bị những người khác hiểu thấu đáo, bọn họ hoàng tộc tất nhiên sẽ cùng thương lượng, cho dù là cộng hưởng trong đó bí ẩn, cũng không gì không thể. Nhưng, một khi bị thượng giới sứ giả lấy đi, vậy thì tương đương với gà bay trứng vỡ, không còn có cái gì nữa. Điểm này chúng ta tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp, thực sự không được, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp thông chi thượng giới đại năng. Thượng giới sứ giả khẽ gật đầu, sau đó lời nói xoay chuyển, tràn đầy tự tin, tuyệt không thể cho bọn hắn cơ hội như vậy. Nguyệt Trung Thu trong lòng giật mình, thượng giới 5 người hắn cũng không sợ, sợ chính là bọn hắn thật thông chi thượng giới nhân vật vô địch. Đến lúc đó tuyệt đối không tới phiên hắn làm chủ, quả nhiên quỷ dị, linh giác của ta giống như là bùn trôi vào biển. Căn bản lên không đến bất luận cái gì tác dụng. Thượng giới một vị sứ giả trao mày. Lúc trước, hắn đã dò ra linh giác. Thế nhưng, không thu hoạch được gì. Kỳ thật, mọi người ở đây đều đã từng dò xét qua. Chỉ là bọn hắn không có nói ra. Thạch bi hình thành một loại thần bí vực trường. Nghĩ bằng vào thực lực xông vào. Gần như không có khả năng thành công. Chỉ có triệt để đem tự thân đạo dung nhập loại này vực trường bên trong, mới có khả năng tới gần. Thật lâu không nói, thần Nguyệt Thánh Tử mở miệng. Hạ Thiên Thành, Phượng tộc Thánh Nữ đều là gật đầu một cái. Hiển nhiên, bọn họ cũng là đồng dạng cái nhìn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.